Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 266, Kinh Sơn xuống quỷ. Quỷ đồng tâm kính quỷ bị hắn chém giết. Bao phủ tại Thanh Bình trấn trên quỷ sương mù đã chậm rãi tản đi. Những cái kia đợi trong phòng, bị màu trắng cái bóng phụ thân cư dân phần lớn hôn mê đi. Đoán chừng qua bình minh liền có thể tỉnh lại. Chỉ là lại bởi vì khí huyết tổn thất, dẫn đến thân thể suy yếu mà thôi. Tốn một chút thời gian điều dưỡng liền có thể khôi phục. Tại Lục Trường Sinh sau khi rời đi không lâu, Trần Hải một mặt ngưng trọng chạy về. Thị trấn quả nhiên xuất hiện vấn đề. Xa xa nhìn thấy thị trấn đen kịt một màu, không có bao nhiêu ánh sáng. Hắn trong lòng càng trầm ngưng. Đến thị trấn trước, hắn để hai người khác tại ngoài thôn chờ. Mình lặng yên lặn đi vào. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Lớn càng người kéo lấy mỏi mệt bước chân đi tới. Không có âm khí, nhìn xem không giống như là quỷ. Đương nhiên Trần Hải sẽ không toàn bằng con mắt để phán đoán. Chờ gõ mõ cầm canh người đi tới gần. Hắn bỗng nhiên xuất thủ. Đêm này chế phục, ô ô tương đương, đối phương phát ra thanh âm hoảng sợ. Chớ có lên tiếng, ta là Trần Hải. Gõ mõ cầm canh người thấy được Trần Hải mặc trên người lưu vân phục. Trên mặt hoảng sợ tản đi không ít, nhiều hơn mấy phần vẻ nghi hoặc. Trần Hải đem gõ mõ cầm canh người lướt đi thị trấn. Về tới cùng thuộc hạ tách ra địa phương. Lúc này mới đem trong lòng càng ngày càng hoảng gõ mõ cầm canh người buông xuống. Trần đại nhân, không biết ta phạm vào chuyện gì. Gõ mõ cầm canh người phổ thông một chút quỳ trên mặt đất. Sợ hãi địa đạo, không cần lo lắng, ta chỉ là nghe nói trên trấn náo loạn quỷ, vì lẽ đó đem ngươi lướt qua đến cha nhìn một chút. Nói theo tùy thân trong bao lấy ra một chút nước trừ tà, làm phong quỷ ti một viên, trên cơ bản đi ra ngoài đều sẽ đem nước trừ tà mang lên. Nhiều khi đều có thể dùng đến, đây là nước trừ tà, uống hết, chỉ cần ngươi không có bị quỷ phụ thân, liền không có việc gì. Gõ mõ cầm canh người có vẻ hơi e ngại, nhưng không dám chống lại Trần Hải mệnh lệnh. Ta hát, đem nước trừ tà uống vào. Chờ đợi một hồi, Trần Hải thở phào một cái. Chưa từng xuất hiện dị thường, chứng minh tình huống so hắn tưởng tượng muốn tốt. Muốn thật là chỉnh thị trấn người đều tao ương, liền không phải mình cái này bốn cảnh nha nội có thể xử lý. Lão trượng nhân yên tâm đi. Đã ngươi không có việc gì, ta tất nhiên sẽ không làm khó ngươi. Gõ mõ cầm canh người nói cảm ơn liên tục. Đúng rồi, gần nhất trong trấn có hay không phát sinh cái gì không giống bình thường chuyện? Hỏi lên như vậy, gõ mõ cầm canh nhân tài tựa như nhớ tới cái gì? Có một việc, hôm nay rời giường thời điểm, không biết làm tại sao, cảm thấy toàn thân đau nhức mỏi mệt. Nếu không phải công việc này có thể lời ít tiền, ta liền không muốn ra ngoài. Trần Hải cười nói, lão trượng nhân thế nhưng là thân thể xảy ra điều gì mau bệnh. Ai tương đương vừa mới bắt đầu ta cũng cho là như vậy. Nhưng về sau ta gặp phải mấy cái gõ mõ cầm canh người. Bọn hắn đều giống như ta. Cũng không thể chúng ta mấy cái cùng một chỗ sinh bệnh a. Trần Hải nụ cười trên mặt lập tức che giấu. Hỏi thăm một chút tình huống, hiểu rõ đến xác thực không như trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Trần Hải dẫn người lặng lẽ trở về trong trấn, vừa chạm vào phủ nha, liền thấy một chút đang hữu khí vô lực nha nội tại thủ trị. A Ngũ, nghĩ nghĩ, đi ra ngoài, đại nhân, ngươi tại sao trở lại? Gọi A Ngũ nha nội trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Các ngươi thế nào? Từng cái nhìn xem đều có chút không đúng. Chúng ta cũng không biết. Vừa tỉnh dậy cứ như vậy. Gọi A Ngũ nha nội trên mặt lướt qua một tia ngưng trọng. Thân là phủ nha nhân viên, đối với loại tình huống này khẳng định không có khả năng sơ sót. Nhất là khi biết những đồng liêu khác cũng giống như hắn thời điểm. Uống nước trừ tà không? Uống hết đi. Trần Hải gật đầu. Vẫn là lấy ra nước trừ tà cho hắn. Đối phương cũng không do dự, đem nước trừ tà uống vào. Hắn biết, Trần Hải khẳng định sẽ lo lắng. Có chút quỷ phụ thân về sau. Xác thực sẽ nói láo giấu giếm. Chỉ có uống xong nước trừ tà mới có thể an tâm. A Cường, đi bên ngoài hỏi một chút nhìn. Có phải là tất cả mọi người đồng dạng? Trần Hải nói. Sau lưng nhà nội gật đầu. Bước nhanh rời đi. Nửa giờ sau, Trần Hải tại phủ nha đường tiền nghe thuộc hạ hồi báo. Thuộc hạ hết thảy đi khác biệt 8 cái địa phương. Lẫn nhau cách xa nhau xa nhất đều có hơn 1000 mét. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều có cùng loại triệu chứng. Một chút khí huyết yếu nhược thậm chí đến nay vẫn còn đang hôn mê. Trần Hải nói, quả nhiên có đại sự xảy ra. Nhưng hiện tại xem ra, cũng đã kết thúc dáng vẻ. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ Trần Hải trong đầu hiện ra một chỗ đến, giúp ta chuẩn bị một con ngựa. Đại nhân muốn đi đâu? Lục Sơn cư, nếu là không làm rõ ràng tình trạng, hắn ăn ngủ không yên. Một vùng tăm tối chỗ, còng xuống thân ảnh đứng bình tĩnh trong bóng đêm. Cùng Lục Trường Sinh nhìn thấy khác biệt, tại tầm mắt của nó bên trong. Bốn phía là một tòa cổ phác phòng, trên mặt đất nằm một bộ thi hài, chỉ là không có bất luận cái gì động tĩnh. Hai cái đầu trên phân biệt có một cái phá vỡ cửa hang. Rõ ràng là bị Lục Trường Sinh giết chết đồng tâm kính quỷ thể xác. Hắn nhìn xem khe hở biến mất vị trí. Hồi lâu, lúc này mới xoay người, đem trên mặt đất hài cốt nắm lên. Một chút xíu kéo đi. Xoạch, môn hộ mở ra. Bên ngoài, mơ hồ là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Xen vào nhau phòng ốc, chơi trốn tìm hài đồng. Cùng tiếng gió gào thét cạch cạch cạch nghiễm nhiên ở giữa. Hình như có gõ mõ cầm canh thanh âm của người xa xa truyền đến. Trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa. Trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa. Lục Sơn cư. Lục Trường Sinh trên tay tiếp tục hai khối thấu kính. Phía trên hiện ra nhàn nhạt u quang. Nếu là đem bản thể giết chết. Cái này mảnh vỡ không biết sẽ không trưởng thành là mới bản thể. Có lẽ có thể thử một chút. Như vậy, có lẽ mình có thể thông qua đồng tâm cảnh quỷ xuất nhập cái kia quỷ vực bên trong. Nghĩ đến nơi này, đem hai khối thấu kính phóng tới tàng sơn vòng tay bên trong. Sau đó trong lòng khẽ động. Một khối lớn gương đồng xuất hiện, gương đồng khung kính hiện đầy kim loại khắc hoa, hiện ra tĩnh mịch rực rỡ, mặt kính bóng loáng vô cùng, phản xạ màu trắng sáng mang. Chúng ta có thể nói chuyện cùng có lợi không phải là ngươi thắng, trong gương một chương mơ hồ. Khuôn mặt hiển lộ, vừa bị Lục Trường Sinh giết chết một lần, mạnh mẽ như đồng tâm kính quỷ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Sở dĩ hiển hiện ra. Còn là bởi vì bọn họ dự cảm được tử vong. Ta biết nhân loại các ngươi quy tắc. Giết chết chúng ta. Ngươi phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Nhìn xem Lục Trường Sinh mặt không thay đổi bộ dáng. Trong gương khuôn mặt cảm thấy đại họa lâm đầu. Vội vàng nói. Kinh Sơn. Ta cho ngươi biết Kinh Sơn xảy ra chuyện gì. Lục Trường Sinh trên mặt biểu lộ rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Nói. Ta không có cái kia kiên nhẫn cùng ngươi chơi lục đục với nhau trò chơi. Nếu như ta phát hiện ngươi đang nói láo, như vậy các ngươi đem không có có bất kỳ cơ hội nào. Ta cũng là đi qua Kinh Sơn. Cuối cùng câu nói này phá vỡ đồng tâm kính quỷ đáy lòng một tia may mắn. Thanh từ nếu là biết ta cho một tên nhân loại lộ ra tin tức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Trong gương khuôn mặt càng phát mơ hồ. Có thể tại vừa bị diệt sát một lần không bao lâu liền thức tỉnh. Đối với hắn gánh vác cực lớn. Kinh Sơn xuống quỷ. Liền gọi Thanh Từ. Là trong thôn thực lực mạnh nhất tam đại quỷ một trong. Về sau. Phát sinh một kiện đại sự. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.